Mỹ Khê, ngày mưa xuống biển. Ta về Mỹ Khê, nhìn mưa xuống biển. Bãi bờ này cát trắng ngửa trên tay, có em theo sau gom hết tháng ngày, lưu lạc giang hồ như lần trả hận. 40 năm nằm mơ bao nhiêu bần, thở trỏi chân tơi tả một góc trời. Cũng lắm phen tưởng thua sạch một đời, lồm còm dậy đi rong bằng tay trần. Qua Mỹ Khê chiều dương dài sợi nắng, nhìn mây kéo về đen kịch biển khơi. Em bên ta lấm tấm giọt mưa rơi, đêm Đà Nẵng biển bên em tình từ. Em và Mỹ Khê như bầy thú vườn, dây đời ta đang dùng dãy bên bờ. Đêm nằm nghe sóng biển gào trong mơ, ta tỉnh giấc đứng nghiêng nhìn ra biển. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, 11 tháng 10, 2011, lúc 3 giờ